Chương 200, Đại Càn Đế Quốc Long Mạch. 4, cầu toàn đặt trước. Đằng sau đây là cái gì? Tô Thanh đột nhiên nhìn thấy phía sau lại xuất hiện một hàng đội xe. Những xe này đội ngay phía trên để đó ba người giống, mặc lấy hoa lệ, khuôn mặt uy vũ, hiển nhiên không phải người bình thường. Đây là chúng ta Đại Càn Đế Quốc Tiên Hoàng, cũng là bọn họ đặt vững chúng ta Đại Càn Đế Quốc cơ sở. Tài xế một mặt sùng bái nói ra. Tốt, không nhìn, nhanh lên lái xe đi. Nhìn một hồi, Tô Thanh cảm giác không có ý gì, sau đó thúc giục nói. Tài xế trong miệng lầm bầm vài câu, tựa hồ cảm giác trang bức còn không có gắn với vị. Chỉ là khách hàng cũng là thượng đế, trang bức lại không thể lấy tiền, chỉ có thể ngoan ngoãn đem Tô Thanh đưa đến mục đích. Hẳn là nơi này đi. Tô Thanh nhìn lấy bốn phía bình thường khu nhà lẩm bẩm. Tương tự bí ẩn địa phương, bình thường đều là càng bình thường càng tốt. Mở thiên nhãn, liếc mắt qua. Quả nhiên, dưới mặt đất có đồ. Thông qua thiên nhãn, Tô Thanh rất nhanh liền tìm tơ y lối vào. Bất quá chỉ là cửa vào có chút đặc thù, là một cái đặc biệt vắng vẻ nhà vệ sinh công cộng. Để hắn không thể không bội phục Đại Càn Đế Quốc thiết kế phương diện nhân tài thật sự là lập khác đường tắt. Thái cực lĩnh vực mở Tô Thanh đánh mở lĩnh vực, khống chế mặt đất tầng đất tách ra đến, một mực kéo dài đến lòng đất mười mấy mét, một cái thật tâm tấm sắt xuất hiện tại trước mắt. Đem hai tay tùy tiện cắm vào tấm sắt bên trong, nhẹ nhàng kéo một phát, trực tiếp đem xé mở. Nhìn lấy không có một hai lối đi nhỏ, Tô Thanh nhảy đi xuống. Không có gì bất ngờ xảy ra, cần phải tại kho tư lỉ hệ U Tô Thanh đi tại trong lối đi nhỏ, quang minh chính đại, không lo lắng chút nào bị người phát hiện. Rất nhanh, ngay tại một chỗ chỗ ngoặc gặp phải hai người. Bá một tiếng hai người còn không nhìn thấy Tô Thanh, liền bị hai đạo chỉ kiếm đạn ra kiếm khí cắt cổ. Tô Thanh tiếp tục bắt đầu đi lại. Phàm là gặp phải người, hắn đều không chút do dự xuất thủ, không có chút nào để lối thoát. Cứ như vậy một đường đi, một đường giết, bởi vì Tô Thanh xuất thủ không ai có thể kịp phản ứng, cho nên một đoạn thời gian rất dài đều không có người phát hiện hắn. Rốt cục, tại một góc nào đó, Tô Thanh tìm tơ ý trong căn cứ kho tư lì hệ U mở cửa sau khi đi vào. Tô Thanh liếc thấy gặp lít nha lít nhít trang giấy văn kiện. Xem ra những quốc gia này đều quen thuộc dùng giấy chất văn kiện tư liệu. Sau đó, Tô Thanh bắt đầu tìm kiếm thuộc về hắn phần tài liệu kia. Nửa giờ sau, đây cũng quá xem thường người đi. Vốn là đây, hắn cho là mình tư liệu không nói bị rất nghiêm túc đối đãi, nhưng tối thiểu cũng cần phải bị coi trọng một chút. Kết quả lúc này mới phát hiện hắn tư liệu ngay tại bên chân cái dương trên cao nhất. Không thể không nói, có lúc Tô Thanh cũng là rất keo kiệt. Riêng là làm bị người xem thường thời điểm. Tuy nhiên Đại Càn Đế Quốc cách làm này thật phù hợp tâm ý của hắn, không bị người chú ý, nhưng là không bị người chú ý không có nghĩa là cũng bị người giày xéo. Thu Tô Thanh vung tay lên, trực tiếp đem phòng tài liệu bên trong tất cả tư liệu thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. Làm xong đây hết thảy, Tô Thanh chuẩn bị rời đi. Lúc này, thiên nhãn phía dưới, một cái lạc đàn văn kiện gây nên hắn chú ý, hắn đi đến một cái vách tường bên cạnh, đấm ra một quyền, trực tiếp đem đánh xuyên qua. Một giây sau, ồn ào tiếng cảnh báo vang lên. Hắn không nhìn thẳng những thứ này cảnh báo, tay vươn vào đi một chảo, một phần văn kiện xuất hiện tại tay sĩ. Nhìn trang giấy, cần phải có nhất định năm. Hắn mở ra tờ thứ nhất trực tiếp bắt đầu nhìn. Long mạch kế hoạch cái này lập tức gây nên Tô Thanh hứng thú, loại này nơi chật hẹp nhỏ bé cũng có long mạch cùng lúc đó. Bởi vì cảnh báo, trong cả trụ sở bộ tất cả mọi người động. Rất nhanh liền xác định cảnh báo là theo phòng tài liệu truyền đến. Đồng thời, dấu ở trong căn cứ mấy cái vị cao thủ cũng đều xuất động. Lần này địch nhân các ngươi không muốn đoạt, thời gian thật dài ta đao đều chưa thấy qua máu. Cái nào đó hào hoa trong phòng nghỉ, một cái đầu hói nam tử một mặt che lấp, đưa tay một bên trường đao cầm lên đối với trong phòng người khác lạnh giọng nói ra. Trong phòng cùng sở hữu ba người. Chứ cầm lấy trường đao nam tử, còn có hai người. Một cái là thân thể mặc trường bào, đầu đội dựng thẳng mũ, sắc mặt tái nhợt nam tử, trong tay còn cầm lấy một thanh quạt lông chậm rãi vỗ. Một cái khác, thẳng thắn liền trực tiếp không phải người, là một cái đỉnh lấy đầu chó người đầu chó. Ta không tranh, ta chỉ cần linh hồn hắn, hôm nay ta thức thần còn chưa ăn cơm đây, vừa vặn có thể đút cho nó. Loang thoáng, một cái mọc đầy răng nhọn xấu xí đầu lâu xuất hiện tại trường bào nam tử cạnh bên, tranh cười gằn. Ta cũng không cần, nhân loại, ta không có hứng thú. Người đầu chó trầm giọng nói ra. Vậy là tốt rồi, sau đó ba người cùng ra ngoài hướng về Tô Thanh chỗ vị trí tiến đến. Lúc này, Tô Thanh đã đem tài liệu trong tay nhìn không sai biệt lắm. Không nghĩ tới Đại Càn Đế Quốc vợ y ma phát hiện một đầu long mạch, còn đem các thiên hoàng táng ở bên trong, cổ vũ khí vận, trách không được hai năm này phát triển nhanh như vậy. Tô Thanh hơi kinh ngạc nói ra. Long mạch chính là một nước chi hạch tâm, nhưng là trấn áp khí vận, cổ vũ quốc uy. Tịch Dương Đế Quốc sở dĩ có thế một đường quật khởi, thiếu không cái kia hai đầu long mạch trợ giúp. Bất quá, có lợi thì có hại. Dựa vào long mạch quật khởi, như vậy khí vận nhất định cùng long mạch tương liên, một khi long mạch bị hao tổn nghiêm trọng. Nhẹ thì thiên thai liên tục, nhân họa không ngừng. Nặng thì vong quốc diệt tộc, không được siêu sinh. Đang bảo vệ long mạch điểm này, Tịch Dương đế quốc trong lịch sử thì làm rất tốt. Gần như không cho bất luận kẻ nào phá hư long mạch cơ hội. Thậm chí các đời đế quốc vong về sau, cũng muốn sau khi chết thủ hộ long mạch. Long mạch đối với ta tác dụng cũng không nhỏ, không bằng đi xem một chút long mạch chỗ vị trí. Tô Thanh cũng tìm tờ y, rất rõ ràng, cũng là hôm nay Đông Đô tế tự chỗ đi địa phương. Thiên Hoàng lăng mộ tìm tờ y ngươi đột nhiên, phòng tài liệu cửa lớn ngược lại bay vào được trùng điệp đụng ở trên vách tường, chỉ thấy một cái cầm lấy trường đao nam tử đi tới, sau lưng còn theo hai cái người khác. Ba cái cấp 5 Tô Thanh cất kỹ tư liệu quay đầu nhìn một chút, lập tức thì nhìn ra ba người thực lực. Tính toán, không hứng thú cùng các ngươi chơi. Tô Thanh hướng thẳng đến ngoài cửa đi đến. Cư hợp bạt đao chạm đột nhiên, một nói ánh đao lướt qua, đối phương xuất thủ. Tô Thanh thấy thế hai ngón tìm tòi, trực tiếp đem mũi đao nắm ở trong tay. Giang giác một tiếng mũi đao nứt toác, sau đó Tô Thanh cong ngón búng ra, một vệt máu me tung tóe, vung đao đầu hói nam tử trực tiếp một mặt chấn kinh che cổ, sau đó trực tiếp ngã trên mặt đất. Tình cảnh này để mặt khác hai cái nguyên bản bình tĩnh hai người trong nháy mắt cứng đờ. Yên tâm, rất nhanh. Tô Thanh vừa mới nói xong, cũng không cho hai người cơ hội ra tay, trực tiếp chỉ kiếm liên tiếp đâm ra. Tính cả tránh ở một bên thức thần cũng không có kịp phản ứng, trực tiếp đánh giết. Ngoài trụ sở trên mặt đất. Mặt đất run lên, Tô Thanh theo lòng đất chui ra. Cùng lên đường đi. Tô Thanh nắm chặt nắm đấm, một quyền trùng điệp nện trên mặt đất. Một giây sau, đại địa chân chiến, nhấc lên tầng tầng gọn sóng. Đột nhiên, toàn bộ thì sụp đổ xuống. Trực tiếp đem khu vực triệt để che đậy chôn dưới đất. Đồng thời, rất nhiều tỉ mỉ cỗ hắc khí theo lòng đất chảy ra, chui vào Tô Thanh thể nội. Số lượng cũng không nhiều. Nhưng là một phương đỉ hệ N khác cờ, Tô Thanh sát ý ba động liền mang phương diện tinh thần xuất hiện trên diện rộng tăng trưởng. Hiển nhiên, một quyền này đi xuống chết không ít người. Sau đó đi long mạch nhìn một cái đi, không biết nơi này long mạch long khí thai ngén ra long khí cương thi không có. Tô Thanh tự nói hết hướng về một phương hướng tiến đến. Trong nước những cái kia hoàng lăng hắn khả năng sẽ còn kiêng kỵ một hai, nhưng là đại càn đế quốc cái này hoàng lăng, hắn hiện tại đều hoài nghi quy mô có hay không mạt đại đế quốc chỗ đó hoàng lăng đến lớn.